Tô Vân Kỳ, chương 34, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, nếu không phải lần thức tỉnh này, có lẽ ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng lặp. Tô Lạc Lạc sẽ trở thành người chấp bút thực sự của thế giới này. Người chấp bút cần phải không ngừng sáng tác câu chuyện. Ta lấy ra sổ mệnh, đặt bút viết, ngày 28 tháng 4 năm 2022. Một quán cà phê ở thành phố A, theo dòng chữ ta viết. Cảnh vật xung quanh thay đổi chóng mặt, dần dần xuất hiện tiếng người, tiếng nhạc và mùi cà phê, biến thành một quán cà phê. Ta viết tên, Ô Lạc Hoài, Vân Sinh, nhưng tên nhanh chóng biến mất. Sao lại thế này? Sổ mệnh lên tiếng, người trong sách nếu tâm đủ kiên định, có thể thức tỉnh. Giống như ngươi lúc trước đã thoát khỏi sự khống chế của Tô Lạc Lạc, thoát khỏi sự sắp đặt của chính mình. Hai người này cũng đã phá vỡ sự trói buộc của người chấp bút, không còn là người trong sách của ngươi nữa. Thôi vậy, vốn định an bài cho họ một kết cục tốt đẹp trong câu chuyện này, đã vậy, hãy để họ tự chọn cuộc đời của mình. Ta bước ra đường, nhìn những tòa nhà cao tầng. Ánh đèn neon nhấp nháy và dòng người vội vã. Ta như một lữ khách quan sát thế giới này. Người qua đường đi về phía ta. Ta nhìn thấy số phận của mỗi người. Ta biết, trong tương lai sẽ có nhiều người hơn nữa thoát khỏi con đường ta đã viết. Làm chủ cuộc đời của chính mình. Bất kể giàu sang nghèo hèn, thông minh hay ngu dốt, chỉ cần họ nhìn rõ và tin tưởng vào trái tim mình, họ sẽ hiểu rằng họ có thể làm chủ bút của chính mình. Ngay khi ta đang băng qua đường, hướng về nơi ở của mình, xung quanh vang lên tiếng la hét. Ta quay đầu lại, thấy một chiếc xe mất lái, lao về phía ta. Người chấp bút thực ra năng lực có hạn. Trong mỗi câu chuyện không phải là thần thánh, cũng chỉ là thể xác của người thường, cũng sẽ bị thương và chết. Dù có thể định đoạt vận mệnh của người khác, nhưng ta không thể tùy tiện thay đổi thiết lập, như Tô Lạc Lạc trước đây đã nhiều lần thay đổi, khiến thế giới đó sụp đổ nhanh chóng. Vì vậy ta phải rời xa Ô Lạc Hoài, nhanh chóng sửa chữa. Người chấp bút chỉ làm những thiết lập đại khái, thế giới sẽ tự vận hành. Rất nhiều việc ta cũng không thể lường trước và kiểm soát được. Giống như lúc này, ta không ngờ rằng sẽ có một chiếc xe lao về phía mình. Đột nhiên, có người kéo ta ra, ta né được chiếc xe đó, chiếc xe đâm vào lan can, người lái xe say xỉn chạy xuống. Cô có sao không? Ta ngẩng đầu lên theo tiếng nói, nhìn thấy khuôn mặt của Vân Sinh, hắn mặc đồng phục đeo cặp sách. Ta không thể nhìn thấy vận mệnh tương lai của hắn, bởi vì hắn không còn là người trong sách của ta nữa. Ta cười, lắc đầu, hắn gật đầu. Quay người rời đi, ta thấy hắn chạy về phía một quầy bán đồ ăn khuya vịt quay bên đường, nơi một người phụ nữ trung niên đang bận rộn. Vân Sinh giúp gói đồ. Người phụ nữ nói, đừng bận rộn nữa, con mau về nhà học bài đi. Mẹ, để con giúp mẹ, chúng ta cùng về nhà. Một khách hàng bên cạnh nói đùa, chị chủ quán, con trai chị lúc nào cũng đứng đầu trường, còn lo lắng gì nữa. Ta mỉm cười nhìn họ. Vân Sinh, cuối cùng cũng có mẹ rồi. Chàng sẽ không còn cô đơn nữa. Dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn ta. Chúng ta nhìn nhau cười. Ta quay người, bước vào khu chung cư. Ánh mắt của chàng ấy vẫn luôn dõi theo ngươi đấy. Có vẻ như chàng ấy và ngươi sẽ còn có câu chuyện. Sổ mệnh lẩm bẩm. Ta bước vào thang máy, hai cô gái bên cạnh đang bàn tán. Cậu nghe nói chưa, ngôi sao lớn Lục Hoài chuyển đến khu chung cư của chúng ta rồi đấy. Xì, làm sao có thể, người ta giàu như vậy, sao lại ở khu bình dân này chứ? Nhưng mà hai hôm trước có người nhìn thấy anh ấy, tuy đeo khẩu trang, nhưng cô ấy là fan cứng, liếc mắt đã nhận ra, chắc chắn là chỉ giống thôi. Ta đứng trước cửa nhà mình, mãi không mở được cửa. Người chắc chắn mật khẩu là cái này. Ta hỏi sổ mệnh, không sai đâu, lần này ta cố ý tìm cho ngươi một căn hộ khá tốt. Tiền thuê không rẻ đâu, nhưng mà mật khẩu đã nhập sai 3 lần rồi. Chờ chút, ta sẽ bảo người của ta đi hỏi chủ nhà. Cách Trương.